Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, Lôi Thủy Song thuộc tính linh tài. Hoa một chút thời gian, Tô Nghĩa đem 7 cái trong túi chữ vật đồ vật đều đem ra. Phân loại thu nhập càn khôn giới bên trong, đi qua kiểm kê, thu hoạch cũng coi là so sánh phong phú. Chỉ là linh tinh thì đạt đến 10 vạn viên. Trừ cái đó ra, còn có không ít khoáng thạch, linh tài, cùng đan dược và vũ khí. Đều là có thể dùng tới đồ vật. Sau cùng, Tô Nghĩa cầm lấy một viên to bằng hạt lạc màu xanh lam hạt giống rơi vào trầm tư. So với những vật khác, cũng liền hạt giống này so sánh đặc thù. Hạt giống này nhìn như là kim cương một dạng, lóe ra hào quang sáng chói. Chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn, cũng không phải là bình thường đồ vật. Tô Nghĩa nghiên cứu một hồi không có nghiên cứu minh bạch, dứt khoát hướng ngoài nhà đá hô: "Số 2, ngươi tới đây một chút." Người bên cạnh bên trong cũng chỉ có trí năng chiến xa lớn nhất kiến thức rộng rãi. Dù là trí năng chiến xa thường xuyên nhờ vào đó nói khoác chính mình, nhưng không thể phủ nhận là xác thực có mấy phần trang bức tư bản. Ai, nghe được Tô Nghĩa tiếng la, trí năng chiến xa than thở tiến nhập nhà đá bên trong. Nhìn thấy Tô Nghĩa mặt thứ nhất, thì bất đắc dĩ mà hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi sẽ không lại muốn đi ra ngoài tìm đường chết à?" Những ngày gần đây, Tô Nghĩa quá mức điên cuồng. Cơ hồ thường thường thì phải đi ra ngoài một bận. Đồng thời mỗi lần đều tại biên giới tử vong bồi hồi. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa lại muốn dẫn lấy hắn đi ra. "Ngươi mới ra ngoài tìm đường chết đây." Tô Nghĩa tức giận hừ một tiếng. Tiếp lấy đem màu xanh lam hạt giống bỏ vào trí năng chiến xa trước mặt. Có nhận hay không đến hạt giống này? Không đi ra liền tốt. Trí năng chiến xa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo đánh giá hạt giống này. Cái này xem xét cũng là tốt mấy cái phút đồng hồ trôi qua. Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn mà hỏi: "Số 2, ngươi đến cùng có biết hay không?" "Ngươi đừng vội, để cho ta tại nghĩ một hồi." Trí năng chiến xa trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra: "Đây cũng là một viên bầu trời đình đằng cây hạt giống. Có tác dụng gì?" Tô Nghĩa truy vấn. Trí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra: "Tô Nghĩa, lần này ngươi thế nhưng là kiếm bộn rồi. Bầu trời đình đằng cây kết trái, ẩn chứa lôi, nước song thuộc tính, thuộc về đỉnh cấp linh tài hàng ngũ, là có thể ngưng tụ cỗ tượng vật đồ tốt." Tô Nghĩa thần sắc chấn động. "Ý của ngươi là, bầu trời đình đằng quả có thể ngưng tụ ra hai cái cỗ tượng vật?" Trước mắt, hắn đã ngưng tụ ra kim hệ cùng hồn hệ hai cái cỗ tượng vật. Ngoài ra còn có mộc hệ cùng thời gian hệ linh tài. Mà còn lại thuộc tính linh tài thì đều không có tìm được. Nếu như bầu trời đình nhảy quả có thể ngưng tụ lôi hệ cùng thủy hệ cỗ tượng vật. Quả thực quá nét, xác thực như thế. Trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tiếp lấy nhắc nhở: "Có điều, bầu trời đình đằng cây hạt giống là rất khó mọc dễ nảy mầm. Quá trình này thậm chí cần mấy năm, thậm chí vài chục năm." Thời gian dài như vậy, Tô Nghĩa mi đầu nhíu chặt. Lúc này, hắn muốn làm nhất cũng là đem thập đại cỗ tượng vật toàn bộ ngưng tụ. Thời gian mấy năm quá dài, căn bản là đợi không được. Sử dụng thời gian linh dịch cũng không được sao? Tô Nghĩa hỏi. "Không được." Trí năng chiến xa quả quyết phủ định. Theo lại giải thích nói: "Thời gian linh dịch tác dụng là nhanh đẩy nhanh quá trình chín. Tại không có mọc rễ nảy mầm điều kiện tiên quyết là không có tác dụng. Cái kia cái đồ chơi này chẳng phải là không còn tác dụng gì nữa." Tô Nghĩa cầm lấy bầu trời đình đằng loại cây con đánh giá liếc một chút. Cảm giác có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Thời gian mấy năm, hắn đã sớm tìm tới khác lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh tài. Bầu trời đình đằng loại cây con cũng nhưng không dùng được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.